Đỉnh luyện thần ma, chương 1796, chân thần sơ kỳ vô địch thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1796. Thủy Như Quỳnh hắn muốn chạy trốn, nhưng là chớ trêu thay. Họ Diệp này trong tay còn có một kiện trung phẩm thần khí. Nó là đem mọi con đường mà hắn muốn chạy trốn phong cấm đi mất. Sau khi bị bắt lại, hắn bị Diệp Tử Phàm dùng thôn phệ pháp tắc, đem toàn bộ thần thể của mình cắn nuốt. Cái kia thôn phệ pháp tắc không hiểu như thế nào quá mức kinh khủng. Hắn chưa hề thấy qua loại nào pháp tắc chưa thuế biến thành quy tắc lại kinh khủng đến như thế này. Qua một thời gian ngắn nằm trong thôn phệ hỗn động kia, hiện tại đúng là chỉ còn lại một cái đạo thần hồn cùng viên này thần cách. Dù là rơi xuống cái này hoàn cảnh, nhưng là hắn vẫn không muốn chết. Hắn muốn sống, hắn không cần báo thù gì nữa. Hắn chỉ cần có thể sống qua ngày là được rồi. Ầm ầm, ầm ầm, a a, họ Diệp kia, ngươi quá độc ác, ngươi sẽ gặp quả báo. Phụ thân ta sẽ không có bỏ qua cho ngươi. Nghịch Không Thần Tông cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bản tọa tại bên dưới minh giới, chờ ngươi trước một bước. Ầm, giác, cầu xin cũng có, uy hiếp cũng có. Nhưng nhìn đến họ Diệp này vẫn lù lù bất động nhắm mắt tu hành không để ý gì đến hắn. Thủy Như Quỳnh là biết, cái này Diệp Tử Phàm sẽ không có bỏ qua cho hắn. Như đã biết chắc mình có làm gì cũng vô dụng mà nói, hắn cũng không cần cầu xin làm gì cho mệt nữa. Hôm nay hắn là tránh trời không khỏi nắng. Kiếp số hắn đến, hắn cũng chỉ có thể cam chịu. Nhưng cái này Diệp Tử Phàm cũng đừng nên nghĩ mình có cái kết cục tốt đẹp gì. Thủy Long bộ tộc của hắn trên kia Nghịch Không Hải vực vốn là một cái đại tộc. Chủ thần không dưới 20 tôn. Là thế lực cực kỳ to lớn tại bên trong Nghịch Không Thần Tông. Phụ thân hắn đây còn là một tôn chủ thần trung kỳ cường giả. Một khi ngài ấy biết hắn bị cái này Diệp Tử Phàm diệt đi, nhất định liền sẽ dùng mọi biện pháp để mà có thể tìm ra Diệp Tử Phàm để mà trả thù cho hắn. Với thực lực của Thủy Long bộ tộc cùng với lại Nghịch Không Thần Tông thế lực, Thủy Như Quỳnh hắn là không có tin, lại không thể nào đem một cái chân thần sơ kỳ như họ Diệp này diệt sát cho được. Hắn sẽ tại bên dưới minh giới chờ y, sau khi gặp lại tại minh giới, hắn sẽ tính toán thù hận với lại họ Diệp này sau. Hắn là hy vọng là Diệp Tử Phàm này không có bị Thủy Long bộ tộc người đánh cho ngay cả một cái hồn phách đi xuống minh giới cũng là không có. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, á ha ha. 100.000 tòa tiểu thiên thế giới chi lực tăng thêm. Lần này phát, thật sự là phát mà. Diệp Tử Phàm khai mở hai mắt mình ra, cảm nhận khí tức trên người tàn sát không gian xung quanh. Hắn không khỏi cười lớn một cách tràn đầy khoái chí nói. 100.000 tòa tiểu thiên thế giới chi lực tăng lên. Đây là do thế giới không gian của Diệp Tử Phàm hắn mở rộng thêm 100.000 năm ánh sáng chu vi có được đến. Đạt được như thế này, hắn là đã đem tất cả tài nguyên còn sót lại nơi này của Thủy Ngưu bí cảnh toàn bộ nuốt hết. Cộng mấy đầu hạ phẩm thần mạch bên dưới cùng cái này Thủy Như Quỳnh. Lần này đến nơi đây có thể nói là đã công thành danh toại. Hai, đáng tiếc, quá đáng tiếc ta lại không có được thôn phệ quy tắc. Nếu như không mà nói, không cần phải dùng đến một năm trời thời gian mới có thể tiêu hóa được tài nguyên nơi đây. Vui sướng qua đi, nghĩ đến cái gì? Diệp Tử Phàm tâm trạng là tụt xuống khá là thấp. Một năm trước đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng, hắn đúng là đã đưa thân thể vào hàng hạ phẩm thần khí thật. Đồng thời cũng là dựa vào luyện thần đỉnh công năng rời đi khỏi thiên táng thế giới. Ra bên ngoài nơi này thông thần hà. Có điều mọi chuyện là không hề viên mãn khi mà hắn không thể đem thôn phệ quy tắc chuyển hóa được thành thôn phệ quy tắc. Ngưng tụ thần cách, đi vào thần đạo bán thần cường giả. Chẳng những là thôn phệ pháp tắc không thể chuyển hóa thành thôn phệ quy tắc, mà ngay cả mấy đầu pháp tắc còn lại, không có bất kỳ một đầu nào có thể đột phá được đến quy tắc chi lực. Thành ra chiến lực của hắn là không có cao bao nhiêu. Chủ nhân, thực lực của ngài hiện tại của ngài đã là rất cao rồi ạ. Đại Hắc đi đến trước chúc mừng Diệp Tử Phàm. sau liền là thổi phồng Diệp Tử Phàm một phen. Đại hắc hắn khen đây cũng không phải là bắn tên không có mục đích. Diệp Tử Phàm hiện tại đã đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng sơ kỳ đại thành. TV20 ô có 2 triệu tòa tiểu thiên thế giới chi lực bản thân. Lên đến đệ cửu trọng này một quan, Diệp Tử Phàm cũng là đã có thể giải khai tăng phúc thể đạo một môn rồi. Với 82 lần tăng phúc, cùng với lại hơn 2 triệu tòa tiểu thiên thế giới chi lực trong tay. Như sử dụng ra mà nói, liền là lên đến hơn 170 triệu tòa tiểu thiên thế giới chi lực. Cái loại này lực lượng, đại hắc hắn dám cam đoan, tại trên kia thần giới, tuyệt đối không có một cái chân thần sơ kỳ cường giả nào có thể là đối thủ của Diệp Tử Phàm. Dù đó có là thần thể chân thần sơ kỳ cường giả cũng là như thế. Tôn này chủ nhân hiện tại trong vòng chân thần sơ kỳ có thể nói là thiên hạ vô địch thủ rồi. Loại chuyện này nên là đáng mừng mới phải. Nên nhớ tôn này chủ nhân tu hành cũng không được bao lâu thời gian đâu. Thực lực rất cao sao? Ta không có nghĩ là như vậy. Diệp Tử Phàm lắc đầu một cái lên tiếng. Chân thần sơ kỳ vô địch thủ thì có thể làm thế nào? Hắn tại thần giới nơi kia cũng chỉ là hạng chót tồn tại. Ngay cả một cái chân thần trung kỳ hắn cũng là đánh không lại. Thật sự là không có cái gì đáng để vui mừng cho lắm. Thứ hắn muốn là đột quy tắc chi lực, là thành tựu chân thần, là chủ thần cường giả. Nhưng xem ra, cái này mục tiêu đối với hắn còn xa xôi lắm. Chủ nhân, không gian pháp tắc của ngài cũng là đã đi đến cuối cùng rồi. Nghĩ đến không bao lâu nữa ngài sẽ có thể đột phá chân thần mà thôi. Đại hắc mỉm cười tự tin lên tiếng. Diệp Tử Phàm lần kia độ thần khí chi kiếp, đúng là không thể nào lĩnh ngộ được đến quy tắc chi lực. Nhưng mà có một môn pháp tắc, Diệp Tử Phàm là vô hạn tiếp cận quy tắc chi lực. Chính là không gian pháp tắc. Đây là do viên kia thần cách của Ninh Thuận Nghiêm có chứa không gian quy tắc khá cao. Lên đến trung kỳ tiểu thành cảnh giới, Diệp Tử Phàm này luyện hóa nó, đối với lại không gian quy tắc một đạo rất là thông hiểu. Như lần đó không phải vì độ thần khí chi kiếp, Diệp Tử Phàm đem viên kia thần cách đưa vào ngộ đạo thất tu hành từ từ. Hắn là bảo đảm, hiện tại Diệp Tử Phàm đã có thể đem không gian pháp tắc chuyển hóa thành không gian quy tắc từ lâu rồi. Nhưng dù thế, hắn cũng biết, hiện tại như Diệp Tử Phàm muốn, chỉ cần bỏ ra mấy trăm năm thời gian bên trong ngộ đạo thất tham ngộ không gian quy tắc. Hắn bảo đảm Diệp Tử Phàm chắc chắn có thể đột phá thành công. Vấn đề hiện tại là tôn này chủ nhân có chấp nhận bỏ ra thời gian quá dài như thế hay là không? Sẽ ớt, không quan trọng, có đám này thần cách, nghĩ đến ta rất nhanh liền có thể đột phá được không gian quy tắc đến. Diệp Tử Phàm đem một đám khoảng 20 viên không gian thần cách mà hắn thu thập tại nơi này Thủy Ngưu bí cảnh nắm trong tay. Khẽ là mỉm cười tự tin nói. Chủ nhân của cái này Thủy Ngưu bí cảnh không hiểu có phải có thù oán gì với lại những người tu hành không gian quy tắc một đạo hay là không? Diệp Tử Phàm hắn chú ý đến. Nơi này có rất nhiều loại này không gian quy tắc thần cách được đặt tại một số cấm chế đơn giản bên trong. Hơn nữa những cái này thần cách đều là chân thần cường giả thần cách trở lên. Cá biệt có một viên là chủ thần thần cách. Tất cả những cái này thần cách, tin tức hắn nhận được là bị chết tại trong tay của Thủy Ngưu chủ thần. Tên chủ nhân của cái này bí cảnh, có những cái này không gian thần cách trong tay, cộng với lại ngộ đạo thất cái món kia thần khí. Diệp Tử Phàm nghĩ mình đột phá không gian quy tắc chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nơi đây đã không còn lại thứ gì có thể làm cho Diệp Tử Phàm ta lưu luyến nữa. Cũng là nên rời khỏi nơi này thôi. Diệp Tử Phàm quăng đám kia không gian thần cách vào bên trong luyện thần đỉnh. Hắn khẽ đứng lên, quan sát xung quanh hoàn cảnh nơi này một lần nữa. Khi đã xác nhận mình không có để thừa lại thứ gì nữa, mới mỉm cười lên tiếng nói. Thật sự ra mà nói ưu tiên lớn nhất hiện tại của Diệp Tử Phàm hắn không phải là đi vào bên trong luyện thần đỉnh bế quan vài chục năm lĩnh ngộ quy tắc chi lực, mà là thế giới không gian bên trong cơ thể của hắn. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu.